Giang Thế Bạch muốn tổ chức một bữa tiệc để làm cho không khí hòa hoãn nhưng cũng không thành công. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net